Bình Vương Triệu Đông, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là một hình ảnh. Triệu Đông mở ra nhìn. Hô hấp đột nhiên chậm lại. Trong ảnh là một tấm tỳ vị tinh tế. Bàn tay nhỏ nhắn, 5 ngón tay thon dài. Móng tay được chỉnh sửa sạch sẽ. Đầu ngón tay hơi ửng đỏ. Làn da trắng nõn tỏa ra huỳnh quang mờ ảo, làm cho người ta có một loại mỹ cảm yếu đuối. Anh theo bản năng nhìn thêm vài lần, lúc này mới tắt hình ảnh trả lời. Máy giặt hỏng rồi sao? Đầu dây bên kia Mạnh Kiều vui ngặt nghẽo. Triệu Đông này chẳng lẽ là trai thẳng sao? Nếu như đàn ông khác nghe thấy lời này, tuyệt đối sẽ nói như thế nào đau lòng, an ủi các loại như thế nào. Cho dù không tốt, chỉ sợ cũng phải hỏi một câu vì sao dùng tay giặt. Hoặc tôi có thể mời cô ăn tối chứ. Nhưng anh ngược lại, mà lại hỏi một câu máy giặt không giặt được. Mạnh Kiều bất lực, từ ngữ vốn đã chuẩn bị sẵn đều không có tác dụng. Dứt khoát hỏi, anh không đau lòng sao? Triệu Đông thành thật trả lời. Đau lòng, liên tưởng đến thái độ ngây thơ của Triệu Đông. Mạnh Kiều dâng lên một chút tâm tư trêu chọc, cười xấu xa phát ra một tin nhắn mập mờ. Lúc giặt quần áo, làm ướt hết phía dưới tôi. Lần này đợi chừng 1 phút, mới nhận được hồi âm. Cẩn thận đừng để lạnh. Mạnh Kiều đầu tiên sửng sốt, sau đó hoàn toàn cười phun. Triệu Đông tên này cũng quá thành thật, quá thú vị đi. Nếu như là một người đàn ông thủ hướng bình thường, chắc chắn đều sẽ nói tôi không tin. Để tôi xem các loại. Anh thì ngược lại, lại để cho mình bị cảm lạnh. Ha ha, trước kia sao không phát hiện. Người này thật thú vị. Trong lòng cảm động, Mạnh Kiều lòng chơi đùa nổi lên. Lại trêu đùa gửi đi một tin nhắn. Triệu Đông rằng co một ngày, vốn đã mệt mỏi, hơn nữa bị sốt nhẹ chút, đang muốn ngủ, màn hình lại sáng lên. Anh theo bản năng muốn trả lời chúc ngủ ngon. Kết quả nhìn thấy câu nói trên màn hình. Buồn ngủ nhất thời tiêu tán không còn chút tin tức. Anh muốn xem không? Hơi ấm còn dư lại của Lương sốt nhẹ trong bụng bốc lên. Triệu Đông ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cũng không biết liên tưởng đến cái gì. Anh cảm thấy hai má nóng. Thân thể cũng không an phận dãy dụa. Mượn rượu, anh run rẩy trả lời. Tôi có thể xem sao? Đợi không lâu, điện thoại di động lại rung lên. Triệu Đông hít sâu một hơi. Mới cần, một bàn chân trắng nõn nổi trước mắt. Không giống Tô Phỉ, bàn chân của cô ta hơi đẫy đà. Nhưng không ảnh hưởng chút nào đến mỹ quan. Ngược lại còn thêm vài phần gợi cảm. Ngón cái nhỏ nhắn được phủ một chút màu xanh nhạt. Mặc dù biết rõ bị đùa giỡn, ánh mắt vẫn không đành lòng rời đi một chút. MU bàn chân của cô ta đã ướt đẫm. Vài giọt nước trong suốt dưới ánh đèn tản ra màu sắc mê ly. Hai tin nhắn cuối cùng liên tiếp vang lên. Không đùa với anh nữa. Mệt mỏi. Tôi muốn ngủ rồi. Cách chương.